Hồi 97, Ngô tướng quân kịp thời cứu viện. Lên Hồ Xung thầm nghĩ, đại vương gia đến sao chỉ có mấy người. Bốn con ngựa phóng trên đường lớn, vó ngựa nện xuống những phiến đá xanh bật lên những tiếng côm cốp. Một người lớn tiếng nói, bọn dê béo ở trấp bắc phố nghe đây, đại vương trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch có lệnh, nam nữ, già trẻ đều ra hết ngoài cửa. Ở ngoài cửa thì không bị giết, người nào không ra thì bị chém đầu. Miệng gã vừa quát tháo vừa vọt ngựa chạy trên đường. Tên Hồ Xung nhìn từ khe cửa ra ngoài, chỉ thấy bóng kỵ mã vừa vọt ngang qua, thầm nghĩ, không xong rồi, xem ra bốn kỵ mã này là người có võ công cao cường, bọn tiểu lâu la trong đám giặc cướp thì làm sao lại có được phong độ như vậy. Lên Hồ Xung đẩy cửa ra, đi hơn 10 dặm không một bóng người, chàng nhìn thấy một ngôi miếu thổ địa bên gốc cây què, cành lá sum suê, liền tung mình leo lên ngồi trên cành. Đợi lâu, chàng cảm thấy trong chuyện này chắc có điều gì kỳ quặc. Bọn lâu la của trại Hoàng Phong đến trước mà một hồi lâu đại đội kỵ mã vẫn chưa đến, chẳng lẽ chúng chỉ phái mấy tên lâu la đến thông báo tin trước để trăm họ trốn chạy hết, còn lại tòa thị trấn trống không? Tên Hồ Xung đợi hơn nửa canh giờ mới thấp thoáng nghe tiếng người, mà là tiếng bô lô ba la của phụ nữ. Chàng ngưng thần nghe vài câu thì nhận ra bọn đệ tử phái Hạng Sơn. Lên Hồ Xung nghĩ, sao bọn họ bây giờ mới tới đây? Phải rồi, chắc ban ngày bọn họ nghỉ ngơi nơi hoang dã. Tai chàng nghe bọn họ đến gõ cửa Tiên An khách điếm, rồi lại đi gõ cửa một vài khách điếm khác nữa. Nam An khách điếm cách miếu thổ địa rất xa, sau khi bọn phái Hạng Sơn vào khách điếm, họ làm gì, nói gì, hắn không thể nghe được. Lòng hắn ngờ ngợ, chắc là bọn ma giáo sắp đặt cạm bẫy để phái Hạng Sơn bị lọt vào lưới. Lệnh Hồ Xung ẩn mình trên ngọn cây, lặng yên quan sát. Qua một lúc lâu, thấy bọn Nghi Thanh bảy người đi đốt đèn. Trên đường lớn có rất nhiều cửa sổ các tiệm bán tạp hóa có ánh đèn chiếu xuyên ra. Một lúc sau bỗng nghe góc đông bắc có tiếng người phụ nữ la lên, cứu tôi với! Lệnh Hồ Xung giật mình, trời ơi nguy rồi, đệ tử phái Hạng Sơn chắc bị trúng độc thủ của ma giáo. Lệnh Hồ Xung liền nhảy xuống đất, chạy đến ngoài căn nhà nơi người phụ nữ kêu cứu. Từ khe cửa sổ, Lệnh Hồ Xung nhìn vào bên trong, thấy trong nhà không có đèn, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào cửa sổ. Có bảy tên hán tử đứng nép vào tường, một người phụ nữ đứng giữa nhà la to, cứu tôi với, cứu tôi với, giết người rồi. Lệnh Hồ Xung nhìn được nửa gương mặt của người phụ nữ, vẻ mặt giả bộ đau khổ, rõ ràng mụ đợi người đến mắc bẫy. Quả nhiên mụ ta kêu cứu chưa dứt thì bên ngoài có người phụ nữ quát, kẻ nào hành hung ở đây? Căn nhà này cửa lớn chưa đóng, chỉ đẩy một cái thì mở ra, bảy người phụ nữ liền tiến vào. Người đi đầu chính là Nghi Thanh, bảy người tay cầm trường kiếm, vì cứu người nên bọn họ vào rất vội. Bỗng thấy tay phải của người phụ nữ kêu cứu phất lên một cái, một tấm vải xanh dài khoảng 4 thước vuông tung lên. Bọn Nghi Thanh bảy người thân hình đều run rẩy, dường như họ bị choáng đầu, hoa mắt. Họ quay người mấy vòng liền ngã xuống. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, nghĩ ngay. Tấm vải trong tay người phụ nữ nhất định có độc dược gây mê rất lợi hại. Nếu ta xông vào cứu người, nhất định cũng bị độc thủ của mụ. Đành phải nhẫn nại xem một chút rồi hãy tính. Một tên hán tử đứng sát vào tường nhảy sổ ra, lấy dây thừng trói tay chân bọn Nghi Thanh lại. Qua một lúc sau, bên ngoài lại có tiếng một phụ nữ quát, ai ở trong đó? Lúc Lệnh Hồ Xung qua Tiên Hạ Lĩnh đã từng nói chuyện mấy lần với Nico nóng tính này, chàng biết Nghi Hòa đến rồi, thầm nghĩ bà này tính tình nóng nảy lỗ mãng, lần này chắc cũng bị biến thành một đòn bánh tét to. Nghi Hòa lại quát, Nghi Thanh sư muội, các ngươi đang ở đâu? Tiếp theo nghe binh một tiếng, bà đá cửa lớn ra, bọn Nghi Hòa sóng vai tiến vào. Vừa bước chân vào cửa, họ liền đưa kiếm lên phóng vào hai bên tả hữu để hộ vệ, đề phòng địch nhân từ trong bóng tối nhảy ra đánh úp. Người thứ bảy lại xoay người vào trong, sử kiếm hộ vệ phía sau. Trong nhà tất cả mọi người đều nín thở bất động, chỉ đợi khi bảy người cùng vào nhà. Người phụ nữ đó lại tung tấm vải xanh, khiến bảy người đều mê man ngã xuống đất. Tiếp theo, Vu Tẩu thống lĩnh 6 người đi vào nhà, cũng bị trúng thuốc mê ngã xuống. Trước sau 21 tên nữ đệ tử phái Hằng Sơn đều hôn mê bất tỉnh, bị cột chặt ở góc nhà. Một lúc sau, một lão già vỗ tay mấy cái, những người đứng trong nhà rút lui theo cửa sau. Lệnh Hồ Xung nhảy lên nóc nhà, cúi người đi theo chúng. Giữa lúc đang đi, Bỗng nghe phía trên nóc nhà phía trước có tiếng tay áo bay trong gió. Chàng vội nép vào bên mái nhà, thấy khoảng mười mấy tên hán tử cùng ra hiệu phân ra mai phục trên mái một ngôi nhà lớn cách chỗ Lệnh Hồ Xung núp không quá vài trượng. Lệnh Hồ Xung bò nhẹ nhẹ theo sát tường, thấy Định Tĩnh Sư Thái dẫn ba đệ tử đang đi tới. Lệnh Hồ Xung nghĩ, không xong nữa rồi, đây là kế điều hổ Ly Sơn. Những ni cô còn ở trong Nam An khách điếm chắc sẽ bị nguy mất. Lệnh Hồ Xung thấy lắc lư mấy cái bóng người chạy nhanh về hướng Nam An khách điếm, định chạy theo xem có chuyện gì. Bỗng nghe có người trên nóc nhà nói khẽ, một chút lão ni cô đó lại đây thì bảy người các ngươi ở đây vây chặt mụ ta lại. Giọng nói người này phát ra ngay trên đầu Lệnh Hồ Xung. Chỉ cần chàng vừa nhúc nhích thì sẽ bị phát hiện ngay, đành phải đứng nép yên sau góc tường. Tai chàng nghe Định Tĩnh Sư Thái đá cánh cửa ra rồi lớn tiếng gọi, Nghi Hòa, Nghi Thanh, Vu Tẩu, các ngươi có nghe ta nói không? Tiếng gọi của bà truyền đi rất xa, lại thấy bà ta chạy vòng quanh nhà, rồi nhảy lên nóc nhà chứ không vào trong nhà quan sát. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, sao Định Tĩnh Sư Thái không vào trong xem sao? Nếu bà vào thì biết ngay 21 tên nữ đệ tử bị cột nằm dưới đất. Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra, bà không vào là phải lắm. Bọn người ma giáo mai phục trên nóc nhà, chỉ cần bà vào nhà thì chúng liền vây chặt bốn phía, đó là thế đưa cá vào rọ. Trước mắt, hắn thấy Định Tĩnh Sư Thái cứ chạy lui, chạy tới, rõ ràng bà lục thần vô chủ. Đột nhiên bà chạy một cách thần tốc về Nam An khách điếm. Ba tên nữ đệ tử phía sau đuổi theo không kịp. Bỗng thấy mấy người ở bên góc đường chạy ra, vung tấm vải xanh, ba tên nữ đệ tử liền ngã xuống, bị bọn chúng khiêng vào nhà. Dưới ánh trăng lờ mờ, chẳng thấy dường như trong ba người đó có bóng Nghi Lâm. Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ thầm, có nên đi cứu Nghi Lâm tiểu sư muội ngay không? Nhưng Lệnh Hồ Xung liền nghĩ lại, bây giờ ta xuất hiện thì xảy ra một trận ác đấu. Nhiều người phái Hằng Sơn bị bọn ma giáo bắt rồi, ném chuột sợ vỡ đồ, ta không nên đấu chính diện với bọn chúng, ta ngấm ngầm động thủ là hơn. Lệnh Hồ Xung thấy Định Tĩnh Sư Thái từ trong Nam An khách điếm chạy ra. Trên đường, bà lớn tiếng mắng chửi, bà lại nhảy lên nóc nhà, lớn tiếng chửi Đông Phương Bất Bại. Quả nhiên bọn ma giáo nhẫn nại không được, có bảy người xông ra vây đánh bà. Lệnh Hồ Xung thấy hai bên qua lại mấy chiêu, nghĩ bụng, kiếm thuật của Định Tĩnh Sư Thái tinh thâm, tuy một địch bảy, nhưng nhất thời bà không đến nỗi bị bại. Ta đi cứu Nghi Lâm tiểu muội trước là hơn. Lệnh Hồ Xung liền tung người nhảy vào trong nhà, thấy một tên đứng cầm đao trong sảnh đường, ba tên nữ đệ tử bị trói nằm ngay cạnh chân gã. Lệnh Hồ Xung nhảy lên trước, vung cả yêu đao lẫn vỏ đâm vào cổ họng gã. Tên này chưa kịp phát giác thì đã toi mạng. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, nghĩ, đao của ta sao mà nhanh dữ vậy? Tay vừa đưa ra thì vỏ đao đã đâm trúng chỗ yếu hại nơi yết hầu của gã. Chính Lệnh Hồ Xung cũng không biết từ lúc luyện được Hấp Tinh Đại Pháp, những luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên, Bất Giới Hòa Thượng, Hắc Bạch Tử ở trong cơ thể chàng đã tận dụng được hết. Nguyên ý Lệnh Hồ Xung phóng ra đao này để địch nhân vung đao lên đỡ, thì vỏ đao của chàng sẽ đâm vào hai đùi của gã, khiến gã bị ngã xuống, để sau đó hắn cứu người. Không ngờ gã không kịp trở tay liền bị đâm chết tại chỗ. Lệnh Hồ Xung cảm thấy hơi hối hận, liền kéo tử thi ra rồi cúi đầu nhìn xuống, quả thấy trong ba nữ đệ tử nằm dưới đất có cả Nghi Lâm. Lệnh Hồ Xung sờ lên mũi cô ta, thấy hơi thở đều đặn, ngoài việc bị hôn mê bất tỉnh thì không có gì đáng ngại. Lệnh Hồ Xung liền xuống bếp lấy một ca nước lạnh, vẩy một ít nước lên mặt cô ta. Trong khoảnh khắc, nghe Nghi Lâm ú ớ rồi tỉnh dậy. Lúc đầu cô ta không biết mình đang ở đâu, cô từ từ mở mắt ra, bỗng cô hiểu ra, liền bật người lên tìm thanh trường kiếm bên mình. Cô mới biết tay chân đã bị trói, suýt chút nữa cô lại bị té ngã. Lệnh Hồ Xung nói, tiểu sư thái đừng sợ, người xấu đó đã bị bổn tướng quân giết rồi. Lệnh Hồ Xung rút đao cắt đứt dây trói trên tay chân cô ta. Trong bóng đêm, Nghi Lâm nghe giọng nói của vị tướng quân mang máng giống giọng nói của Lệnh Hồ đại ca, người mà cô ngày đêm tưởng nhớ. Cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên gọi, tướng quân là Lệnh Hồ đại. Chữ ca chưa nói ra, cô liền cảm thấy không đúng. Cô xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lên, ấp úng hỏi, tướng quân là ai? Lệnh Hồ Xung nghe cô ta đã nhận ra được mình nên đổi giọng nói khẽ, bổn tướng quân đây mà, bọn giặc cỏ đó không dám ăn hiếp các ngươi nữa đâu. Nghi Lâm nói, ủa, thì ra là Ngô tướng quân, sư bá của tiểu ni đâu? Lệnh Hồ Xung nói, bà ta đang giao chiến với địch nhân ở bên ngoài, chúng ta ra ngoài xem sao. Nghi Lâm nói, Trịnh sư tỷ, Tần sư muội. Nghi Lâm lấy trong túi ra viên đá lửa quẹt lên, thì thấy hai người đang nằm dưới đất. Cô bèn nói, ồ, bọn họ đều ở đây. Cô muốn cắt dây trói tay chân hai người, lệnh Hồ Xung liền nói, đừng vội, đi giúp sư bá của tiểu sư thái là cần kịp nhất. Nghi Lâm nói, đúng vậy. Lệnh Hồ Xung quay người đi ra ngoài, Nghi Lâm đi theo sau. Đi chưa được mấy bước, thấy bảy bóng người lao ra như bay. Tiếp theo nghe len keng tiếng ám khí bị đánh rơi xuống, lại nghe có người lớn tiếng xưng tán, Định Tĩnh sư thái kiếm pháp cao cường. Không bao lâu, thấy Định Tĩnh sư thái đi theo mười mấy tên hán tử vào Tiên An khách điếm. Lệnh Hồ Xung vẫy Nghi Lâm ngấm ngầm đi theo bọn họ, đến khách điếm đứng ngoài cửa sổ nghe trộm. Định Tĩnh sư thái đang nói chuyện với Chung Trấn ở trong nhà. Chung Trấn luôn miệng ép Định Tĩnh sư thái đồng ý chuyện đem phái Hằng Sơn hợp làm một với phái Tung Sơn mới chịu giúp bà đi cứu người. Lệnh Hồ Xung thấy lão nhân cơ hội người gặp nguy mà bắt chẹt thì lòng ngấm ngầm tức giận. Lại nghe Định Tĩnh sư thái càng nói càng nổi nóng, rồi bà bỏ đi ra khỏi khách điếm. Lệnh Hồ Xung đợi Định Tĩnh sư thái đi xa rồi mới đến ngoại Tiên An khách điếm, gõ cửa gọi. Tổ mẹ nó, bổn tướng quân muốn uống rượu rồi nghỉ ngơi. Tổ mẹ nó, điếm tiểu nhị sao không mau mở cửa. Định Tĩnh sư thái đang lúc không biết làm sao, chợt nghe vị tướng quân quát tháo, lòng bà vui mừng liền vọt đến. Nghi Lâm ra đón, cô gọi, sư bá. Định Tĩnh sư thái càng mừng hơn, vội hỏi, vừa rồi ngươi ở đâu vậy? Nghi Lâm nói, đệ tử bị yêu nhân ma giáo bắt giữ, vị tướng quân này đã cứu đệ tử. Lúc này lệnh Hồ Xung đã đẩy cửa tiến vào. Trên đại đường đốt hai cây nến sáng trưng, Chung Trấn ngồi trên ghế chính giữa, gằn giọng nói, tên nào ở đây quắc tháo ầm ĩ, mau cút ngay đi. Lệnh Hồ Xung ngoác miệng chửi, tổ mẹ nó, bổn tướng quân đường đường làm mệnh quan của triều đình mà ngươi dám to gan ăn nói hỗn xược. Chủ quán, trưởng quỷ, điếm tiểu nhị đâu, mau đuổi chúng cút khỏi đây cho ta. Bọn người phái Tung Sơn nghe lệnh Hồ Xung sau khi chửi liền gọi trưởng quỷ, chủ quán, hiển nhiên mặt liêm gan sứa, lòng đã có ý sợ hãi nên chúng cảm thấy tức cười. Chung Trấn nghĩ mình đang làm đại sự, nửa đêm nửa hôm lại gặp phải tên cẩu quan này, liền nói khẽ, điểm nguyệt cho cái thứ điên khùng này ngã chứ đừng làm tổn thương tính mạng. Cẩm Mao sư Cao Khắc Tân gật đầu, cười hi hi đi đến trước mặt lệnh Hồ Xung nói, thì ra là một vị quan lão gia, vậy xin thất kính. Lệnh Hồ Xung nói, ngươi biết vậy là tốt rồi, các ngươi là những hạng dân đen ngang ngạnh, không hiểu vương pháp. Cao Khắc Tân cười nói, dạ dạ. Lão lạng người lên trước, đưa ngón tay trỏ ra nhắm điểm vào giữa ngực lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy phương vị của lão điểm, vội vận nội tức vào giữa ngực. Cao Khắc Tân điểm trúng huyệt tiếu yêu của lệnh Hồ Xung, người bị điểm trúng huyệt này sẽ cười một trận rồi ngất đi. Không ngờ lệnh Hồ Xung chỉ cười hì hì rồi nói, người là kẻ không biết vương pháp gì hết, dám động thủ động cước để làm trò cười với bổn tướng quân hả? Cao Khắc Tân vô cùng kinh ngạc, lão lại phóng chỉ ra điểm lần nữa, lần này lão vẫn đủ 10 thành kình lực vào trong ngón tay. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, nhảy người lên, vừa cười vừa chửi, tổ mẹ nó, cứ rờ mó lưng của bổn tướng quân để trộm bạc hả? Trong tướng mạo cái thứ như ngươi đường đường là một hán tử ra dáng nhân tài, sao không ăn học cho đàng hoàng? Cao Khắc Tân xoay tay trái lại, đã nắm chặt cổ tay phải của lệnh Hồ Xung hất sang phải một cái. Lão muốn lôi cho lệnh Hồ Xung ngã lăn xuống đất, không ngờ bàn tay lão vừa đụng đến cổ tay của lệnh Hồ Xung thì nội lực trong người lão liền từ trong bàn tay tiết ra ồ ạt, không thu về được. Bất giác lão kinh hãi vô cùng, muốn la to nhưng há miệng ra cũng không nói được tiếng nào. Lệnh Hồ Xung cảm thấy nội lực của đối phương đang truyền vào cơ thể của mình, giống như tình trạng hôm mình nắm chặt cổ tay của Hắc Bạch Tử. Lòng chàng sợ hãi, thầm nghĩ, tà pháp này không thể sử dụng được. Lệnh Hồ Xung liền dùng lực giật ra khỏi bàn tay của lão. Cao Khắc Tân giống như được hoàng ân đại xá. Lão ngẩng người ra, nhảy lùi về sau, cảm thấy toàn thân mềm nhũn như người bị bệnh nặng mới khỏi. Lão la lên, hấp tinh đại pháp, hấp tinh đại pháp. Giọng lão ngàn ngẹn đầy vẻ kinh hoàng. Chung Trấn, Đặng Bá Công và bọn đệ tử phái Tung Sơn đều cùng nhảy vọt lên hỏi, sao? Cao Khắc Tân nói, người này biết sử hấp tinh đại pháp. Trong khoảnh khắc, thanh quang lóe tán loạn, tiếng soạt soạt vang lên, mỗi người đều rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Thần tiên Đặng Bá Công tay cầm cây nhuyễn tiên, kiếm pháp của Chung Trấn cực nhanh, ánh quang mới lấp loáng thì kiếm quang đã phóng tới yết hầu của Lệnh Hồ Xung. Lúc Cao Cát Tân ngoác miệng kêu la, Lệnh Hồ Xung đã đoán rằng bọn phái Tung Sơn nhất định sẽ xông lên tấn công. Thấy chúng đã cầm trường kiếm ở tay, chàng rút yêu đao sau lưng ra, dùng cả đao lẫn vỏ để làm trường kiếm. Cổ tay rung lên nhằm điểm vào mu bàn tay của bọn chúng. Nghe tiếng loảng xoảng liên tục, trường kiếm của bọn chúng đều bị rơi xuống đất. Võ công của Chung Trấn rất cao, tuy mu bàn tay của lão bị đầu vỏ đao của Lệnh Hồ Xung đâm trúng, nhưng trường kiếm của lão cũng không bị rơi xuống đất. Lão kinh hãi nhảy lùi ra sau. Đằng Bác Công bị thảm hại nhất, cây nhuyễn tiên rớt khỏi tay lão rồi lại cuốn chặt vào cổ của lão. Nó cuốn chặt đến nỗi lão bị nghẹt thở. Hồi 98, bị trọng thương, định tĩnh qua đời. Chung Trấn tựa lưng vào tường, mặt không còn chút máu. Lão nói, trên giang hồ đồn rằng tiền nhiệm giáo chủ của ma giáo tái xuất giang hồ. Ngươi là Nhậm giáo chủ, Nhậm Ngã Hành ư? Lệnh Hồ Xung cười nói, tổ mẹ nó cái gì Nhậm Ngã Hành với Nhậm Nhĩ Hành? Bổn tướng quân ngồi không đổi họ, đi chẳng thay tên, họ Ngô, quan hiệu quý là Thiên Đức. Các ngươi là bọn tiểu mao tặc ở trại nào, núi nào? Chung Trấn cung tay nói, các hạ trở lại giang hồ, Chung mổ tự biết không phải là địch thủ, vậy xin cáo từ. Lão tung người lên, phá cửa sổ bay ra, Cao Khắc Tân cũng phóng theo sau. Những người còn lại lần lượt nhảy cửa sổ ra ngoài, trường kiếm văng đầy đất, không ai dám nhặt lấy. Lệnh Hồ Xung tay trái cầm vỏ đao, tay phải cầm chui đao, liên tục rút mấy lần mà đao vẫn không rút ra được. Chàng nói, cái bảo đao này hàng rỉ tệ hại quá, ngày mai phải đi tìm tên thợ mài đao để mài nó mới được. Định Tĩnh sư thái chắp tay nói, Ngô tướng quân, chúng ta đi cứu mấy tên đồ nhi ra được chăng? Lệnh Hồ Xung đoán bọn Chung Trấn đã đi hết rồi, không còn tên nào chống đỡ nổi thần kiếm của Định Tĩnh sư thái. Chàng bèn nói, bổn tướng quân muốn ở đây uống mấy bát rượu, lão sư thái cũng uống một bát nhé. Nghi Lâm nghe Lệnh Hồ Xung lại nhắc đến rượu, lòng nghĩ, nếu vị tướng quân này mà gặp Lệnh Hồ đại ca thì hai người sẽ là một đôi bằng hữu háo tử nhất thiên hạ. Cô đưa mắt nhìn trộm Lệnh Hồ Xung, thấy ánh mắt của tướng quân cũng đang chăm chú nhìn mình, mặt cô hơi ửng hồng, liền cúi đầu xuống. Định Tĩnh sư thái nói, bần ni không được phép uống rượu, xin tướng quân thông cảm. Bà chắp tay hành lễ rồi quay người đi. Nghi Lâm cũng đi theo sau. Lúc ra đến cửa, cô nhịn không được quay đầu nhìn Lệnh Hồ Xung một cái. Thấy Lệnh Hồ Xung vừa đi tìm rượu vừa lớn tiếng chửi mắng, bà mẹ nó, người trong khách điếm này đều chết sạch cả rồi hay sao mà không thấy ló mặt ra? Nghi Lâm nghĩ, giọng nói của người này dường như hơi giống Lệnh Hồ đại ca, nhưng vị tướng quân này mở miệng ra là chửi thề, mỗi câu đều có tiếng chửi. Lệnh Hồ đại ca quyết không giống như vậy, võ công của người này cao hơn Lệnh Hồ đại ca nhiều. Ta lại nghĩ vẫn nghĩ vơ, ôi thật là... Lệnh Hồ Xung tìm được rượu, liền kề miệng vào vò uống hết một nửa. Chàng nghĩ mấy ni cô, bà nương, cô nương này sẽ quay trở lại, cứ bô lô bà la người này nói chưa hết câu thì người kia tiếp lời, ứng phó không xong thì sẽ bị lộ tẩy, cứ để bọn họ đi hết là hay hơn. Nếu ta cứu từng người một cũng mất hết một canh giờ, mà bụng thì đã đói cồn cào rồi, phải tìm chút gì ăn trước đã. Chàng uống cạn vò rượu rồi đi xuống bếp tìm cái gì đó để ăn. Bỗng nghe xa xa có tiếng Nghi Lâm gọi thất thanh, sư bá, sư bá, sư bá ở đâu vậy? Thanh âm của cô rất hoảng sợ. Lệnh Hồ Xung vội xông ra khỏi điếm, chạy theo hướng phát ra tiếng của Nghi Lâm. Thấy Ngư Lâm và hai cô nương trẻ tuổi đứng trên đường, lớn tiếng gọi, sư bá, sư phụ. Lệnh Hồ Xung hỏi, sao vậy? Nghi Lâm nói, tiểu ni đi cứu Trịnh sư tỷ và Tần sư muội, sư bá lo lắng cho các vị sư tỷ nên chạy đi tìm kiếm. Ba người tiểu ni ra đây, nhưng không biết lão nhân gia đi đâu rồi. Lệnh Hồ Xung thấy Trịnh Ngạc không đến 21, 22 tuổi, Tần Quyên còn nhỏ tuổi hơn nữa, chỉ khoảng 15, 16. Chàng nghĩ, những cô nương trẻ tuổi này không có chút hiểu biết, phái Hằng Sơn phái bọn họ đi để làm gì? Lệnh Hồ Xung cười nói, ta biết bọn họ đang ở đâu, các ngươi đi theo ta. Tất cả chạy nhanh về ngôi nhà hướng đông bắc, đứng ngoài cửa. Lệnh Hồ Xung đá tung cánh cửa ra, nhưng sợ người phụ nữ còn ở trong đó lại vẫy mê hồn dược để hại người, bèn nói, các ngươi dùng khăn tay bịt mũi lại, bên trong có một mụ thúi thà biết phóng độc. Lệnh Hồ Xung giơ tay phải bịt mũi lại, mím chặt môi xông thẳng vào trong nhà. Vừa vào trong đại đường, chàng không khỏi sửng sốt. Trong đại đường, lúc nãy các nữ đệ tử phái Hằng Sơn còn nằm đây, bây giờ không thấy tung tích ai cả. Lệnh Hồ Xung ối lên một tiếng, thấy trên bàn có một ngọn nến, bèn điểm lửa đốt lên. Trong sảnh đường trống không, không một bóng người. Chàng lục soát một lượt các nơi trong nhà, cũng không tìm ra chút manh mối gì, bèn la lên: "Chuyện này kỳ quặc thật." Nghi Lâm, Trịnh Ngạc, Tần Quyên, cả ba người nhìn Lệnh Hồ Xung với ánh mắt nghi ngờ. Lệnh Hồ Xung nói: "Tổ mẹ nó, các sư tỷ của các ngươi đều bị một mụ phóng độc làm cho mê man ngã lăn ra rồi trói lại ở chỗ này, mới trong chốc lát sao không thấy ai cả?" Trịnh Ngạc hỏi: "Cô tướng quân, tướng quân thấy những sư tỷ của bọn tiểu ni bị hôn mê ngã ở đây ư?" Lệnh Hồ Xung nói: "Bổn tướng nằm mơ thấy rất nhiều ni cô bà vải nằm ngổn ngang trên sảnh đường này, sao mà nhầm lẫn được?" Trịnh Ngạc nói: Tướng quân, cô ta muốn nói tướng quân nằm mơ thấy sao đúng được, nhưng không chừng tướng quân thích nói đùa, nói là nằm mơ, thật ra là tận mắt thấy." Cô liền đổi lời nói: "Tướng quân nghĩ bọn họ đi đâu cả rồi?" Lệnh Hồ Xung trầm ngâm nói: "Không chừng bọn họ đến nơi nào có lắm cá nhiều thịt, ăn uống cho thỏa thích, hay là đến nơi nào có kịch để xem." Lát sau chàng vẫy tay nói: "Ba cô bé, tốt nhất hãy đi sát sau ta, không nên cách xa. Muốn ăn thịt xem kịch nhất thời không nên vội vàng." Tần Quyên tuy nhỏ tuổi nhưng biết tình thế đang nguy hiểm, các sư tỷ đều lọt vào tay địch, tướng quân này chỉ nói đùa chứ không phải vậy. Mấy chục người phái Hằng Sơn cùng đến đây mà bây giờ chỉ còn lại ba đệ tử nhỏ tuổi. Ngoài việc nghe lời tướng quân này dặn bảo ra, cô không biết nên làm gì. Cô liền theo Nghi Lâm, Trịnh Ngạc đi cùng Lệnh Hồ Xung ra ngoài cửa. Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đêm qua ta nằm mơ không đúng, mắt hoa nhìn lầm người ư? Đêm nay phải nằm mơ cho đàng hoàng mới được." Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: "Những nữ đệ tử này coi như bị bắt đi, tại sao Định Tĩnh sư thái cũng đột nhiên mất tích? Chỉ e rằng bà lọt vào ổ phục kích, gặp địch nhân ám toán, phải lập tức truy tìm mới được. Bọn Nghi Lâm ba người tuổi còn trẻ, nếu để họ lại trấp bát trứng thì không ổn, đành phải dẫn bọn họ đi cùng." Lệnh Hồ Xung bèn nói: "Bây giờ chúng ta không có chuyện gì thì đi tìm sư bá của các ngươi để xem bà ta đang vui chơi ở đâu, các ngươi nghĩ có được không?" Trịnh Ngạc nói: "Hay lắm, tướng quân võ nghệ cao cường, kiến thức hơn người, nếu tướng quân không dẫn bọn tiểu ni đi, chỉ sợ bọn tiểu ni khó mà tìm được." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Võ nghệ cao cường, kiến thức hơn người, tám chữ này người nói đúng lắm. Bổn tướng sau này được mang ấn soái đi Bình Phiên, thăng quan phát tài thì nhất định sẽ tặng 100-200 lạng bạc để ba cô bé mua quần áo mới mặc chơi." Lệnh Hồ Xung miệng nói huỳnh hoàng, đi đến đầu trấp bắc phố. Chàng nhảy lên nóc nhà nhìn bốn phía. Lúc này trời đã hừng sáng, sương trắng còn phủ đầy trên ngọn cây mang sương rực rỡ. Chàng nhìn ra xa, thấy hai bên đường lớn không một bóng người. Bỗng thấy trên đường lớn phía nam có một vật màu xanh, khoảng cách rất xa nên nhìn không rõ. Nhưng trên con đường mênh mông rộng lớn, vật đó nằm ngay giữa đường, hiển nhiên tạo ra sự chú ý. Lệnh Hồ Xung nhảy xuống nhà, co giò chạy đi lượm vật đó lên. Đó là một chiếc hài bằng vải xanh, giống chiếc hài Nghi Lâm đang mang. Lệnh Hồ Xung đợi một lúc, bọn Nghi Lâm chạy đến, chàng đưa chiếc hài cho Nghi Lâm rồi hỏi: "Đây là hài của ngươi phải không? Sao nó bị rớt ở đây?" Nghi Lâm nhận chiếc hài, cô biết rõ mình đang mang hài, nhưng cũng liếc nhìn xuống chân xem, thấy hai chân đều mang hài đầy đủ. Trịnh Ngạc nói: Đó là hài sư tỷ, sư muội của tiểu ni mang, sao lại rớt ở đây?" Tần Quyên nói: "Nhất định là vị sư tỷ sư muội đó bị địch nhân bắt đem đi, giãy giụa ở đây nên chiếc hài rớt lại." Trịnh Ngạc nói: "Không chừng họ cố ý để lại chiếc hài này để cho chúng ta biết mà truy tìm." Lệnh Hồ Xung nói: "Đúng vậy, người thật là võ nghệ cao cường, kiến thức hơn người. Chúng ta nên đuổi về hướng nam hay hướng bắc?" Trịnh Ngạc nói: "Dĩ nhiên là hướng nam." Lệnh Hồ Xung liền chạy nhanh về hướng nam, trong khoảnh khắc đã chạy được hơn mấy chục trượng. Lúc đầu bọn Trịnh Ngạc còn cách chàng không xa, về sau khoảng cách xa dần. Lệnh Hồ Xung quan sát đường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bọn họ, chỉ sợ khoảng cách quá xa thì cứu viện không kịp nếu ba người này bị địch nhân bắt đi. Vì vậy chàng chạy hơn một dặm liền dừng chân lại đợi. Đợi ba người chạy đến, Lệnh Hồ Xung lại chạy lên trước. Cứ như vậy mấy lần đã chạy được hơn 10 dặm. Trước mặt đường xá gập ghềnh, cây cối hai bên rất nhiều. Nếu địch nhân mai phục ở góc đường, bắt bọn Nghi Lâm đi thì chàng cứu viện không kịp. Lại thấy Tần Quyên chạy lâu, hai má đỏ lên, Chàng biết cô còn nhỏ tuổi, không đủ sức chạy đường dài, liền bước chậm lại rồi lớn tiếng nói: "Tổ mẹ nó, bổn tướng quân chân mang giày ủng mà còn chạy nhanh nên thủng cả đế, thật bất tiện. Vậy chúng ta cứ đi từ từ thôi." Bốn người lại đi thêm 7-8 dặm, đột nhiên Tần Quyên la lên: "Ô kìa!" Cô chạy đến dưới một bụi cây, lượm lên một cái mũ chớp xanh, chính là mũ các nữ ni phái Hằng Sơn đội. Trịnh Ngạc nói: "Tướng quân, những sư tỷ của bọn tiểu ni đúng là bị địch nhân bắt đi rồi, chúng ta cứ đi theo con đường này." Ba tên nữ đệ tử thấy mình chạy đúng đường liền phấn khởi càng bước nhanh hơn, ngược lại lệnh Hồ Xung bị rớt lại đằng sau. Đến giờ ngọ, bốn người đi vào một quán cơm nhỏ, nghỉ ngơi ăn uống. Chủ quán thấy một tướng quân dẫn một tiểu ni cô và hai cô nương nhỏ tuổi cùng đi thì rất lấy làm lạ, nghiêng mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Lệnh Hồ Xung vỗ bàn chửi: "Tổ mẹ nó, có gì mà nhìn? Ngươi chưa từng thấy ni cô hòa thượng hả?" Dạ chủ quán nói: "Dạ dạ, tiểu nhân không dám." Trịnh Ngạc hỏi: "Đại thúc ơi, đại thúc có thấy nhiều người xuất gia đi qua đây không?" Gã hán tử nói: "Mấy người thì không, nhưng một người thì có. Có một lão sư thái, so với tiểu sư thái này bà còn lớn tuổi hơn nhiều." Lệnh Hồ Xung quát: "Ăn nói tầm phào, một vị lão sư thái chẳng lẽ lại nhỏ tuổi hơn tiểu sư thái?" Gã hán tử nói: "Dạ dạ." Trịnh Ngạc vội hỏi: "Lão sư thái đó thế nào?" Hán tử đáp: "Lão sư thái đó vội vàng hỏi tại hạ có thấy nhiều người xuất gia đi qua đây không. Tại hạ nói không thấy, bà ta liền chạy đi. Ôi, lớn tuổi như vậy mà chạy rất nhanh. Trong tay bà còn cầm bảo kiếm sáng loáng, trông giống như người hát kịch trên sân khấu." Tần Quyên vỗ tay nói: "Đúng là sư phụ rồi, chúng ta mau đuổi theo đi." Lệnh Hồ Xung nói: "Đừng vội, ăn no rồi hãy tính." Bốn người vội vã ăn cơm. Lúc sắp ra đi, Tần Quyên mua bốn cái bánh bao nói là để cho sư phụ ăn. Lòng Lệnh Hồ Xung chua xót. Cô ta có hiếu với sư phụ như vậy, còn ta có muốn tận hiếu với sư phụ cũng không được. Cả bốn người chạy đến tối vẫn không thấy tung tích của Định Tĩnh sư thái và bọn đệ tử phái Hằng Sơn. Đưa mắt nhìn ra xa, toàn thấy rừng hoang cỏ rậm, đường xá càng lúc càng chật. Đi một lúc nữa, cỏ mọc cao đến lưng, đường cũng không nhìn rõ nữa. Bỗng nhiên ở góc phía bắc loáng thoáng nghe có tiếng binh đao giao đấu truyền lại. Lệnh Hồ Xung la lên: "Ở đó có người đánh nhau, có cuộc náo nhiệt để xem rồi." Tần Quyên nói: "Chao ôi, phải chăng là sư phụ của tiểu nữ?" Lệnh Hồ Xung chạy theo hướng phát ra tiếng binh khí. Chạy được mấy chục trượng, trước mặt chàng bỗng nhiên sáng rực lên, mấy chục cây đuốc đang rực cháy, tiếng binh khí giao nhau vang dội. Lệnh Hồ Xung càng chạy nhanh hơn, đến gần thấy mấy chục người cầm đuốc vây thành vòng tròn. Trong vòng vây, một người tay áo rộng thùng thình bay phấp phới, trường kiếm múa tích cố địch với bảy người. Đó chính là Định Tĩnh sư thái. Bên ngoài vòng vây nằm la liệt mấy chục người, vừa nhìn sắc phục biết ngay là bọn đệ tử phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung thấy đối phương ai ai cũng bịt mặt, liền đi đến gần. Mọi người đều ngưng thần quan sát trận đấu, nhất thời không ai phát hiện. Lệnh Hồ Xung cười ha hả la lên: "Bảy người đánh một thì có hay ho gì đâu." Bọn người che mặt thấy Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên xuất hiện đều giật mình quay đầu lại nhìn. Chỉ có bảy người đang đấu kịch liệt, hoàn toàn như không hay biết gì. Chúng đang vây Định Tĩnh sư thái, binh khí đang vần quanh người bà. Lệnh Hồ Xung thấy trên vạt áo bào của Định Tĩnh sư thái đã có nhiều vết máu, ngay cả mặt bà cũng dính không ít máu. Đồng thời bà sử kiếm bằng tay trái, rõ ràng tay phải của bà đang bị thương. Lúc này trong đám người có người quát: "Ai đó?" Hai hán tử đang cầm đơn đao nhảy đến trước mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung quát: "Bổn tướng quân đồng chinh tay chiến, không ngừng vó ngựa, ngày nào cũng gặp phải bọn giặc cỏ các ngươi. Mau thông danh báo họ, lưỡi đao của bổn tướng không bao giờ chém kẻ vô danh." Một tên hán tử cười nói: "Thì ra là một quan nhân." Gã vùng đao lên nhắm chém vào đùi của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung la lên: "Trời ơi, động đao thật sao?" Chàng lạng người một cái đã xông vào vòng chiến. Lệnh Hồ Xung vung thanh yêu đao có cả vỏ, bóp bóp liên tục 7 tiếng, đánh trúng cổ tay của 7 người, 7 thứ binh khí lần lượt rớt xuống. Tiếp theo nghe soạt một tiếng, Định Tĩnh sư thái đâm một kiếm vào ngực một tên địch nhân. Gã đó bỗng nhiên bị đánh rớt binh khí, trong lúc sửng sốt nên không kịp né tránh chiêu kiếm thần tốc như điện chớp của Định Tĩnh sư thái. Định Tĩnh sư thái loạn choạng mấy cái, bà không đứng vững được nữa, phải ngồi phệt xuống đất. Tần Quyên gọi: "Sư phụ, sư phụ!" Cô chạy đến muốn đỡ bà đứng dậy, một tên bịt mặt vung đơn đao lên kề vào cổ một tên nữ đệ tử phái Hằng Sơn rồi quát: "Lùi ra 3 bước, nếu không ta chém chết tên đệ tử này." Lệnh Hồ Xung cười nói: Hay lắm, hay lắm, lùi thì lùi, có gì lạ đâu. Đừng nói lùi ba bước mà ba chục bước cũng được. Chàng bỗng nhiên phóng yêu đao ra, đầu vỏ đao đâm vào ngực gã. Gã bịt mặt la lên một tiếng to, thân người bay thẳng về phía sau. Lệnh Hồ Xung không ngờ nội lực của mình lại cường mạnh như vậy. Chàng cũng ngẩn ra, thuận tay vung vỏ đao bóp bóp mấy tiếng, đánh ngã ba tên hán tử bịt mặt rực quát. Các ngươi còn không tránh ra, ta phải bắt các ngươi đưa về quan phủ, đánh mỗi tên 30 trượng thấy bà nội các ngươi luôn. Tên đầu sỏ bịt mặt thấy võ công của Lệnh Hồ Xung cao cường thật ngoài sức tưởng tượng, lão bèn cung tay nói, nể mặt Nhậm giáo chủ, bọn ta tạm nhường một bước. Lão vẫy tay quát, mà giáo Nhậm giáo chủ ở đây, chúng ta phải biết điều một chút, đi thôi. Bọn bịt mặt khiêng một cái xác và 4 tên bị đánh ngã chạy về hướng tây bắc, trong khoảnh khắc đã mất hút trong đám cỏ rậm. Tần Quyên lấy linh dược trị thương của bổn môn đưa cho sư phụ uống. Nghi Lâm và Trịnh Ngạc đi cởi dây trói cho các sư tỷ. 4 tên nữ đệ tử lượm đuốc ở dưới đất lên đứng 4 phía quanh định tĩnh sư thái. Bọn đệ tử thấy bà bị trọng thương, vẻ mặt ai cũng lo buồn, lặng yên không lên tiếng. Ngực của định tĩnh sư thái thở phập phồng, bà từ từ mở mắt ra rồi nói với Lệnh Hồ Xung, tướng quân quả thật là giáo chủ Nhậm ngã hành của ma giáo năm xưa ư? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, không phải. Ánh mắt của định tĩnh sư thái lờ đờ vô thần, bà thở dốc, hiển nhiên khó sống nổi. Bà thở ra một hơi dài rồi đột nhiên gằn giọng nói, nếu ngươi là Nhậm ngã hành thì dù phái Hằng Sơn của ta bị thất bại thảm hại, bị tiêu diệt hết, cũng không cần. Bà nói đến đây không còn đủ sức nói được nữa. Lệnh Hồ Xung thấy tính mệnh của bà lâm nguy trong chốc lát nên không dám nói càng nữa. Chàng nói, tại hạ tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ là Nhậm ngã hành ư? Định tĩnh sư thái hỏi, vậy thì tại sao ngươi biết sự hấp tinh đại pháp? Ngươi là đệ tử của Nhậm ngã hành. Lệnh Hồ Xung nhớ lại lúc ở Hoa Sơn, sư phụ và sư nương thường kể về vô số hành vi độc ác của ma giáo. 2 ngày nay chàng lại tận mắt thấy bọn ma giáo tập kích phái Hằng Sơn bằng những hành động quỷ quyệt, bèn nói, ma giáo làm những chuyện độc ác, tại hạ làm sao có thể cùng hòa mình với bọn chúng. Nhậm ngã hành không phải là sư phụ của tại hạ. Sư thái hãy an tâm, ân sư của tại hạ là người có nhân phẩm cao đẹp, hành hiệp trượng nghĩa, là bậc tiền bối anh hùng mà người trong võ lâm ai ai cũng kính phục và cũng có quan hệ thâm sâu với sư thái. Mặt định tĩnh sư thái lộ ra chút tươi cười, bà nói đứt đoạn, vậy ta yên lòng rồi, ta không xong rồi. Cảm phiền túc hạ đưa giùm bọn đệ tử phái Hằng Sơn này đến. Bà nói đến đây hơi thở dồn dập, một lúc sau mới nói tiếp, đến Vu Tướng Am ở Phúc Châu cho yên ổn, chưởng môn sư muội của ta trong ngày thì sẽ đến. Lệnh Hồ Xung nói, sư thái hãy an tâm, dưỡng thương vài ngày thì sẽ khỏi thôi. Định tĩnh sư thái hỏi, ngươi có đồng ý không? Lệnh Hồ Xung thấy hai mắt bà chăm chú nhìn mình, vẻ mặt đầy tha thiết, chỉ sợ mình không đồng ý, chàng bèn nói, sư thái dặn bảo như vậy, đương nhiên tại hạ làm theo. Định tĩnh sư thái mỉm cười nói, A-di-đà-phật, trọng trách này ta vốn không gánh nổi. Thiếu hiệp, rốt cuộc thiếu hiệp là ai? Lệnh Hồ Xung thấy ánh mắt của bà tán loạn, hơi thở thoi thóp, tính mệnh sẽ mất trong khoảnh khắc. Chàng không nỡ giấu giếm nữa, liền nói khẽ vào tai bà. Định tĩnh sư bá, vãn bối là khí đồ Lệnh Hồ Xung, môn hạ phái Hoa Sơn. Định tĩnh à một tiếng rồi nói, Thiếu hiệp. Nói chưa hết câu, bà đã ngừng thở. Lệnh Hồ Xung gọi to, sư thái, sư thái. Chàng đưa tay sờ lên mũi bà, thấy hơi thở đã ngừng, không kìm được nỗi thê lương. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn khóc to lên, nơi hoang dã, tiếng khóc nghe rất bi ai. Mấy cây đuốc rớt xuống đất rồi tắt dần, 4 bề tối đen như mực. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, định tĩnh sư thái cũng là một tay cao thủ đương thời, lại bị tiểu nhân ám toán, phải mất mạng nơi hoang dã. Bà là một người xuất gia không tranh danh đoạt lợi với ai, sao bọn ma giáo vẫn không buông tha bà? Đột nhiên, Lệnh Hồ Xung giật mình nghĩ, lúc tên đầu sỏ bịt mặt đó sắp đi, lão nói, Nhậm giáo chủ ma giáo ở đây, chúng ta nên biết điều một chút, đi thôi. Người trong ma giáo tự xưng bổn giáo là Nhật Nguyệt Thần Giáo, nghe đến hai chữ ma giáo thì cho đó là tiếng gọi sỉ nhục, nên hễ ai nói hai chữ này thì bị giết ngay. Tại sao người này lại thốt ra hai chữ ma giáo? Lão đã nói ma giáo thì quyết không phải là người trong ma giáo. Vậy thì bọn người này rốt cuộc lai lịch thế nào? Lệnh Hồ Xung nghe tiếng khóc của bọn nữ đệ tử rất bi thương, chàng không làm phiền họ nữa, ngồi tựa vào gốc cây, trong khoảnh khắc đã ngủ thiếp đi. Hồi 99, về Phúc Châu thám thính Phước Oai. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Lệnh Hồ Xung thấy mấy tên đệ tử lớn tuổi đang giữ thi thể của Định Tĩnh sư thái. Mấy cô nương, nữ ni trẻ tuổi đều ngủ co ro bên cạnh. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, nếu tướng quân thống lãnh một đám phụ nữ đi Phúc Châu thì thật là chuyện cổ quái hiếm thấy, lố lăng chẳng ra sao cả. May mà ta cũng muốn đi Phúc Châu để gặp sư phụ sư nương, việc trực tiếp dẫn họ đi cũng không cần thiết lắm, dọc đường ta quan tâm bảo vệ họ là được rồi. Lệnh Hồ Xung liền ho lên một tiếng rồi cất bước đi. Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Chất, Nghi Chân là mấy tên đệ tử đứng đầu hướng về Lệnh Hồ Xung chắp tay hành lễ rồi nói, bọn Bần Ni nhờ đại hiệp ra tay giải cứu, đại ân đại đức này không biết lấy gì để báo đáp, sư bá không may gặp nạn, lúc viên tịch đã ủy thác trọng trách cho đại hiệp, từ đây về sau tất cả mọi chuyện bọn Bần Ni đều nghe theo sự chỉ bảo của đại hiệp. Bọn họ không gọi Lệnh Hồ Xung là tướng quân nữa, đương nhiên họ biết rõ Lệnh Hồ Xung là tướng quân giả rồi. Lệnh Hồ Xung nói, cái gì đại hiệp với không đại hiệp, khó nghe quá đi, nếu các ngươi còn coi trọng ta cứ gọi ta là tướng quân được rồi. Bọn Nghi Hòa nhìn nhau gật đầu. Lệnh Hồ Xung nói, tối hôm kia ta nằm mơ thấy các ngươi bị một mụ dùng mê dược đánh ngã nằm trong một gian nhà lớn, sau đó sao lại đến chỗ này? Nghi Hòa nói, bọn tiểu ni sau khi bị hôn mê ngã xuống thì không biết gì hết, sau đó những tên tặc tử dùng nước lạnh tạt vào mặt rồi cởi dây trói chân của bọn tiểu ni ra, dẫn đi vòng một con đường nhỏ ở sau trấn, bắt bọn tiểu ni phải chạy nhanh, chân không dừng bước, hễ ai đi chậm một chút thì mấy tên tặc tử dùng roi lên đánh, trời tối mà cũng không dừng bước, sau đó sư bá đuổi đến thì bọn chúng dây sư bá lại buộc sư bá đầu hàng. Bà nói đến đây nghẹn ngào không nói được nữa rồi khóc nức nở. Lệnh Hồ Xung nói, thì ra còn có con đường nhỏ khác, thảo nào trong khoảnh khắc các ngươi không còn tung tích gì. Nghi Thanh nói, tướng quân, bọn tiểu ni nghĩ chuyện lớn trước mắt là quả táng di thể của sư bá, sau này hành sự thế nào xin tướng quân chỉ bảo. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, chuyện của hòa thượng Nico bổn tướng quân không hiểu gì hết, muốn ta dặn dò chỉ bảo thật là chẳng khác gì người mù dắt người đuôi. Bổn tướng quân thăng quan phát tài là quan trọng nhất, bây giờ ta đi đây. Lệnh Hồ Xung rảo bước đi nhanh về hướng bắc. Bọn đệ tử lớn tiếng gọi, tướng quân. Lệnh Hồ Xung không thèm để ý tới. Sau khi Lệnh Hồ Xung quẹo qua một sườn núi, chàng núp lại trên một cây to, đợi đến hơn hai canh giờ mới thấy bọn đệ tử phái Hằng Sơn vừa đi vừa khóc rất thảm thiết. Lệnh Hồ Xung đi xa xa, từ sau ngấm ngầm bảo vệ họ. Lệnh Hồ Xung đến một khách điếm ở đầu trấn phía trước, nghĩ bụng, ta đã động thủ với mấy toán giáo đồ ma giáo và bọn phái Tung Sơn, cái bộ mặt râu ria của tham tướng Ngô Thiên Đức phủ Tuyền Châu trên giang hồ đã có tiếng đồn đãi, tổ mẹ nó, lão tử không làm tướng quân được nữa rồi. Lệnh Hồ Xung liền gọi tiểu nhị lấy hai lạng bạc mua lại toàn bộ quần áo giày mũ của gã, nói muốn cải trang để phá án bắt giặc, dặn gã không được tiết lộ ra ngoài, nếu để cho Giang Dương đại đạo biết mà trốn thoát thì sẽ quay lại bắt gã trị tội. Hôm sau, Lệnh Hồ Xung đi đến một nơi vắng vẻ, cải trang thành điếm tiểu nhị, lục bỏ bộ rau quay nón, chàng đem quần áo dày ủng, yêu đao, văn kiện của tham tướng, đào hố chôn hết. Nghĩ đến chuyện từ đây không thể làm tướng quân nữa, nhất thời chàng cảm thấy hơi thất vọng chán chường. Hai hôm sau, chàng vào trong cửa hiệu bán binh khí ở phủ Kiến Ninh, mua một thanh trường kiếm, gói vào trong bao. May mắn trên đường bình an vô sự. Cho đến khi Lệnh Hồ Xung tận mắt thấy đoàn người phái Hằng Sơn đi vào một ni am ở phía đông thành Phúc Châu, trên cổng tòa ni am để ba chữ Vô Tướng Am, chàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trọng trách này xem như đã làm xong. Ta đã đồng ý với Định Tĩnh sư thái là dẫn bọn họ đến Vô Tướng Am ở thành Phúc Châu, tuy chỉ đi sau hộ vệ nhưng tất cả đều bình an vô sự, là coi như xong nhiệm vụ rồi. Lệnh Hồ Xung quay người đi về hướng con đường lớn, chàng hỏi thăm đường đến Phước Oai Tiêu Cục, nhưng nhất thời chưa muốn đi ngay nên chậm chậm lánh vào con hẻm nhỏ. Không hiểu chàng không dám đi gặp sư phụ sư nương, hay là không dám tận mắt nhìn thấy thực trạng của tiểu sư muội và Lâm sư đệ. Lệnh Hồ Xung đi chậm chậm để kéo dài thời gian, dường như kéo dài được khắc nào hay khắc đó. Bỗng nhiên chàng nghe một giọng nói rất quen thuộc: "Tiểu Lâm tử, rốt cuộc ngươi có chịu đi uống rượu với ta không?" Máu nóng trong ngực Lệnh Hồ Xung dâng lên, đầu choáng váng muốn ngất đi. Lệnh Hồ Xung vượt ngàn dặm đến Phúc Kiến là vì muốn nghe được giọng nói này và muốn nhìn mặt người nói ra giọng nói này. Bây giờ chàng đã nghe thật rồi mà không dám quay đầu lại. Trong khoảnh khắc, chàng ngây người, đờ ra như một pho tượng gỗ, mắt ngấn lệ. Chỉ nghe một tiếng xưng hô, một câu nói cũng đủ biết tiểu sư muội và Lâm sư đệ thân thiết nhau đến giường nào. Lâm Bình Chi nói: "Tiểu đệ không rảnh, sư phụ đã giao cho bài học mà tiểu đệ vẫn chưa luyện thuộc." Nhạc Linh Sang nói: "Ba chiêu kiếm pháp này dễ ợt, ngươi uống rượu với ta thì ta sẽ dạy những yếu quyết trong đó cho ngươi, có được không?" Lâm Bình Chi nói: "Sư phụ sư nương dặn chúng ta mấy hôm nay đừng la cà vào thành để khỏi chuốc lấy thị phi, tiểu đệ thấy chúng ta nên về thôi." Nhạc Linh Sang nói: "Chẳng lẽ đi một vòng trên phố cũng không được sao? Ta chưa gặp một nhân vật võ lâm nào hết. Hơn nữa dù có hào khách giang hồ đến đây, chúng ta cứ mặc họ, nước sông không phạm nước giếng thì ngươi còn sợ cái gì?" Hai người vừa nói vừa đi xa dần. Lệnh Hồ Xung từ từ quay người lại, thấy bóng dáng mảnh mai của Nhạc Linh Sang ở bên trái, còn cái bóng cao to của Lâm Bình Chi ở bên phải. Hai người sánh vai nhau mà đi. Nhạc Linh Sang mặc chiếc áo màu xanh biếc, quần màu xanh lục. Lâm Bình Chi mặc trường bào màu vàng nhạt. Y phục của cả hai tươi tắn, chỉ trong cái bóng sau lưng cũng biết đó là một đôi ngọc nhân tài mạo song toàn. Ngược lên Hồ Xuân như có vật gì đè nặng, dường như muốn nghẹt thở. Chàng và Nhạc Linh Sang đã xa nhau mấy tháng, tuy lúc nào cũng nhớ, nhưng hôm nay chàng mới biết đã yêu thương cô ta quá sâu đậm. Tay đặt lên trường kiếm, Lệnh Hồ Xung hận không thể rút kiếm ra để đâm vào cổ tự tử. Bỗng nhiên trước mặt tối đen, chàng cảm thấy trời đất quay cuồng, liền ngồi phệt xuống đất. Một lúc sau, chàng định thần lại, từ từ đứng dậy, đầu óc còn choáng váng. Lệnh Hồ Xung nghĩ: "Ta vĩnh viễn không nên chạm mặt hai người này nữa, để khỏi chuốc lấy khổ não mà chẳng ích lợi gì. Tối nay ta ngấm ngầm đến thăm sư phụ và sư nương, viết thư nói cho biết Nhậm Ngã Hành đã tái xuất giang hồ, sẽ làm khó dễ phái Hoa Sơn. Người này võ công cao cường, xin hai vị lão nhân gia hãy cẩn thận. Ta cũng không cần để lại tên họ, từ nay sẽ đi xa mãi, không bước vào Trung Nguyên nữa." Lệnh Hồ Xung về đến khách điếm gọi rượu uống, uống đến khi say khướt, chàng lăn ra giường ngủ. Nửa đêm, Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy, vượt tường ra ngoài, nhắm hướng Phước Oai Tiêu Cục mà đi. Tiêu cục kiến trúc hùng vĩ nên rất dễ nhận ra, nhưng trong tiêu cục đèn đuốc tắt ngấm, không có động tĩnh gì. Chàng nghĩ bụng: "Không biết sư phụ sư nương ở đâu, bây giờ chắc họ đã ngủ rồi." Ngay lúc này, thấy có bóng người ở đầu tường bên trái, một bóng đen vượt tường ra ngoài, nhìn thân người biết là phụ nữ. Người phụ nữ chạy về hướng Tây Nam, khinh công chính là thân pháp của bổn phái. Lệnh Hồ Xung đề khí đuổi theo, nhìn sau lưng thấy mang máng là Nhạc Linh Sang. Chàng nghĩ: "Nửa đêm canh ba, tiểu sư muội đi đâu?" Nhạc Linh Sang men theo bức tường mà đi. Lệnh Hồ Xung cảm thấy hiếu kỳ, liền đi theo sau, cách cô ta khoảng 4-5 trượng, chân bước nhẹ nhàng, không để cho cô ta nghe một chút động tĩnh gì. Thành Phúc Châu đường xá dọc ngang, Nhạc Linh Sang chuyển qua hướng đông rồi lại vòng qua hướng tây. Rõ ràng là cô ta đã quen thuộc con đường này rồi. Đến những ngã ba, cô không do dự chút nào. Chạy được hơn 2 dặm, cô đến bên một cái cầu đá, quẹo vào một con hẻm nhỏ. Lệnh Hồ Xung phi thân lên nóc nhà, thấy cô ta chạy đến đầu con hẻm nhỏ, tung người nhảy qua bức tường vào trong một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà này cửa sơn đen, tường trắng, trên đầu tường phủ đầy bụi, dây leo già, trong nhà mấy cửa sổ đều có ánh sáng xuyên qua. Nhạc Linh Sang đi đến dưới cửa sổ sương phòng phía đông, ghé mắt nhìn qua khe cửa, đột nhiên cô hú lên mấy tiếng như quỷ kêu. Lệnh Hồ Xung đã đoán rằng chỗ này chắc là chỗ ở của địch nhân nên cô ta đến để dò thám. Bỗng nhiên cô ta hú lên như vậy, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của chàng. Nhưng vừa nghe người trong cửa sổ lên tiếng, chàng liền hiểu ra. Người trong cửa sổ nói: Sư tỷ muốn hù cho tiểu đệ chết ư? Tiểu đệ chết sẽ biến thành quỷ, nhiều nhất cũng giống sư tỷ là cùng. Nhạc Linh Sang cười nói: Lâm tử thúi tha, Lâm tử chó chết kia, ngươi mắng ta là quỷ, liệu hồn kẻo ta moi tim gan ngươi ra bây giờ. Lâm Bình Chi nói: Không cần sư tỷ đến moi tim gan, tự tiểu đệ sẽ moi ra đưa cho sư tỷ xem. Nhạc Linh Sang cười nói: Được, ngươi nói xấu ta, ta sẽ đi mách má má cho coi. Lâm Bình Chi cười nói: Nếu sư nương hỏi sư tỷ câu này tiểu đệ nói lúc nào, nói ở đâu, sư tỷ sẽ đáp sao đây? Nhạc Linh Sang nói: Thì ta nói là sau giờ ngọ hôm nay, ngươi nói ở nơi luyện kiếm, ngươi không dụng tâm luyện kiếm còn nói xấu ta. Lâm Bình Chi nói: Sư nương mà tức giận thì sẽ nhốt sư đệ lại, để 3 tháng trời sư tỷ không gặp mặt tiểu đệ. Nhạc Linh Sang nói: Hứ, ta đâu có cần, không gặp thì thôi. Này tiểu Lâm tử thúi tha, ngươi còn không mở cửa sổ, làm cái trò gì vậy? Trong tràng cười của Lâm Bình Chi, nghe rẹt một tiếng, cánh cửa sổ được đẩy ra. Nhạc Linh Sang thu người núp một bên. Lâm Bình Chi lẩm bẩm: Ta tưởng sư tỷ đến, thì ra chẳng có ai. Gã làm bộ từ từ đóng cửa sổ lại. Nhạc Linh Sang tung mình nhảy chuồng qua cửa sổ vào phòng. Lệnh Hồ Xung ngồi co ro trong góc nhà, nghe hai người nói đùa qua lại, chàng ngây người ra như không biết mình còn tồn tại trên đời nữa không. Chàng chỉ mong đừng nghe một câu nào, nhưng từng câu nói cứ rõ ràng chui tọt vào tai. Trong sương phòng, hai người cứ cười nói rôm rã. Cửa sổ chỉ khép hờ, bóng hai người chiếu lên cửa sổ bằng giấy, đầu hai người chụm vào nhau, tiếng cười dần dần nhỏ lại. Lệnh Hồ Xung nhẹ nhẹ thở dài, muốn chạy khỏi nơi này, bỗng nhiên nghe Nhạc Linh Sang hỏi: Khuya vậy mà ngươi chưa ngủ, làm cái gì vậy? Lâm Bình Chi nói: Tiểu đệ đang đợi sư tỷ. Nhạc Linh Sang cười nói: Ư, nó dốc mà không sợ rụng răng ư, sao ngươi biết ta sẽ đến? Lâm Bình Chi nói: Sơn nhân thần cơ diệu toán, tâm quyết trỗi dậy liền bấm ngón tay tính thì biết hảo sư tỷ của tiểu đệ sắp đại giá quang lâm. Nhạc Linh Sang nói: Ta biết rồi, nhìn phòng của ngươi lộn xộn lung tung như vậy, chắc là ngươi lại tìm bộ kiếm phổ phải không? Lệnh Hồ Xung đã đi được mấy bước, bỗng nghe hai chữ kiếm phổ, liền giật mình quay người lại, chỉ nghe Lâm Bình Chi nói: Mấy tháng nay, căn nhà này cũng không biết bị tiểu đệ lục soát bao nhiêu lần, ngay cả ngói trên nóc nhà cũng bị lật từng tấm lên, chỉ còn mỗi tường là chưa đập ra xem xét thôi. Sư tỷ, căn nhà cũ này dù sao cũng không dùng nữa, chúng ta hãy phá tường ra xem được không? Nhạc Linh Sang nói: Đây là nhà của họ Lâm ngươi, phá cũng được mà không phá cũng được, ngươi hỏi ta để làm gì? Lâm Bình Chi nói: Đây là nhà của họ Lâm nên tiểu đệ mới phải hỏi sư tỷ. Nhạc Linh Sang hỏi: Tại sao? Lâm Bình Chi đáp: Không hỏi sư tỷ thì còn hỏi ai đây? Chẳng lẽ sư tỷ, tương lai sư tỷ không phải mang họ, không phải mang họ của tiểu đệ? Nhạc Linh Sang vừa cười vừa mắng: Lâm tử thúi tha, Lâm tử chết băm chết vầm, người tính lấn nước ta phải không? Lại nghe tiếng bóp bóp, rõ ràng cô ta dùng chưởng đánh Lâm Bình Chi.